Vì cái gì các nam chủ truy ta? Chương 12, Hạ Cẩn Minh 2. Góc truyện audio.com. Chấm. Cảm ơn lời khen của bạn Lưu Lạc Hương cùng sự quan tâm theo dõi của các độc giả. Hẹn sớm hẹn muộn không bằng làm ngay. Nhân lúc có hứng, tôi hạ bút thành tranh. Giới thiệu với người. Nam chính. 6. Hạ Cẩn Minh. Đây là phiên bản Hạ Cẩn Minh mà A Chiêu nhà chúng ta thấy lần đầu đó. Về khoản màu. 1. Tôi lỡ cất màu rồi. Chắc chừng tháng sau mới tô được. 2. Trình tô màu của tôi tỷ lệ nghịch với tỷ lệ vẽ. Tôi biết tô bóng nhưng có màu mới đẹp. Đúng hơm. 3. Hạ Cẩn Minh tóc bạc mắt bạc. Da trắng áo trắng. Trang sức bằng bạc. Có điều tôi định tô hoa màu xanh dương. Vì sao á? Vì tôi thích. Nên không có nhiều màu lắm đâu. Cuối cùng, mọi người nói coi Bạch Liên Bông nhà chúng ta có đẹp trai không nào. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. End. Cách chương.